Chương 019 sinh phẫn nộ. Có thể hay không chữa khỏi? Mạc Ngọc bĩu môi, tức giận hỏi. Có thể trị hết, có thể trị hết. Lương y dị quan liên tục gật đầu, lập tức từ dưới đất bò dậy, lần nữa lăn vào Hoài Châu công chúa xe ngựa. Tiểu Lâm một mặt buồn cười biểu lộ. Mạc Ngọc trực tiếp thò tay đem rèm đem thả xuống dưới, ném cho Thanh La một câu lạnh như băng lời nói, không có việc gì đừng đến phiền bản điện. Có việc cũng đừng đến. Thanh La ủ rũ buông thong đầu, bò lại Hoài Châu công chúa trong xe ngựa, cùng nằm tại trên nệm êm công chúa liếc nhau một cái. Chủ tớ hai tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng ánh mắt giao lưu đều không nói bên trong. Thái tử điện hạ khó chơi, không biết nên như thế nào cho phải. Quay đầu suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Hoài Châu cả người đều yên tĩnh xuống dưới. Xem ra chính mình càng không ngừng đến gần vị này điện hạ, đã gây nên hắn bất mãn hết sức. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình đường đường một vị cành vàng lá ngọc ách, nhiều lần bị người cự tuyệt, liền không chịu được trong lòng tức giận. Chờ Lương y dì quan nơm nớp lo sợ giúp Hoài Châu công chúa xem hết khỏi bệnh sau khi rời khỏi đây. Vị công chúa này vội vàng cấp chính mình thiếp thân tỷ nữ Thanh La đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người đi cho Trần Nham đưa cái tin tức. Hoài Châu công chúa lấp tờ giấy đến Thanh La trong tay, hướng ra phía ngoài tức giận bĩu môi. Ta lại nghĩ tới một cái biện pháp, thăm dò một chút vị kia kiểu cô nương. Vâng. Thanh La cúi đầu mắt nhìn tờ giấy, gật đầu cười một cái. Công chúa yên tâm dưỡng thương, Trần Nham bên kia nô tỳ sẽ đi lời nhắn nhủ. Hoài Châu công chúa nhẹ nhàng nhấn xuống phần lưng của mình, một trận nhói nhói cảm giác lúc này lại chuyển tới. Nàng thử nhai răng, một tay vịn thắt lưng chậm rãi nằm xuống, không có việc gì đừng đến nhau nhau ta, lại để cho ta ngủ một hồi. Được rồi công chúa. Thanh La leo ra xe ngựa, lặng lẽ meo meo tìm Trần Nham đi. Bọn họ kia hết thể cử động, tất cả đều rơi vào Mạc Ngọc thiếp thân ẩn vệ Bánh Bao trong mắt. Không bao lâu, Bánh Bao liền truyền đến một đầu tin tức, Mạc Ngọc nhìn thoáng qua QNZ không nhiều lời cái gì, chỉ là nhàn nhạt phân phó một tiếng, để tiếp tục lên đường. Tiểu Lâm trong xe ngựa buồn ngủ, đoạn đường này điên nha điên, đi thẳng đến đêm rất khuya. Xe ngựa tại một chỗ tiểu trấn vào miệng dừng lại, bánh xe yết đến một đầu gậy gỗ, trùng trùng sóc nảy xuống, Tiểu Lâm kia đầu to bỗng nhiên lắc lư xuống. Đem chính mình cho lắc tỉnh. Mạc Ngọc gặp nàng thú vị, không khỏi có chút cong môi cười cười. Tỉnh à, tới chỗ nào dựa vào tài sản của ngươi bản đồ, hiện tại hẳn là đến Bình Dương tiểu trấn. Mạc Ngọc cầm tấm kia kiểu ra tài sản phân bố bản đồ, đầy hứng thú nhìn qua một chút. Ngón tay thon dài điểm một cái trong đó một cái chấm tròn màu đỏ. À, chính là chỗ này. Phía trên ghi lại, nơi này có một chỗ trang viên, liên tiếp trăm mẫu điển sản ruộng đất. Ngươi nói tẩu tử vì sao sẽ tại loại này tiểu trấn xếp sinh, ngươi hiểu cái gì? Tiểu Lâm tức giận lườm nam nhân một chút, tỷ ta là cái có kế hoạch lớn viễn chí người, cả nước các nơi xếp sinh, chính là nàng rộng lớn khát vọng cùng mục tiêu. Đàn ông các ngươi hiểu cái quạng lông. Mạc Ngọc, kỳ thật nàng chính là thích khắp nơi vơ vét của cải đi, Mạc Ngọc trong lòng thầm nghĩ. Nói không chừng chính là lịch luyện trên đường, nhìn thấy cái gì đồ tốt, mua phòng trường chính là điểm này yêu thích. Kia thôn trang ngay tại trên trấn phía đông nhất, hiện tại đi qua Tiểu Lâm điểm đầu, đi đang khi nói chuyện, chợt nghe phía sau xe ngựa truyền đến một trận ồn ào ầm ĩ tiếng kêu. Cùng với từng trận chói tai kinh hô cùng tiếng ồ lên, cấp tốc hướng về bọn họ bên này lan tràn mà đến. Mạc Ngọc một tay đẩy ra màn xe, chỉ thấy ẩn vệ Bánh Bao mặt không thay đổi đứng tại ngoài cửa sổ xe, gặp hắn thò đầu ra, từ tốn nói, có người động tiểu cô nương thần thú. Bây giờ bị thần thú truy kích. Tiểu Lâm chớp chớp mắt to, đột nhiên theo trong xe ngựa nhảy ra ngoài. Dương mắt xem xét, chỉ gặp nàng tiểu phi ngựa chính triển khai bô nở mảnh dài mấy chục thước cánh chim, ở giữa không trung bốc lên. Há miệng liền phun ra một đường dài mấy mét ngọn lửa, thẳng tắp hướng về phía dưới người nào truy kích đi qua. Xoát phía dưới mảng lớn đám người đều bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, lộn nhào vội vã hướng về bốn phía né tránh. Tiểu Lâm giật nảy mình, bận điệu phi thân nhảy đến giữa không trung, hưu một tiếng liền hỏa tốc đi vào tiểu phi thân ngựa bên cạnh. Cũng đừng làm loạn này thất bốn cánh tuyết câu theo trên bản chất tới nói, thế nhưng là một cái vô hạn tiếp cận thánh thú siêu thần thú. Nó này tại hạ tinh vực nổi giận lời nói, một cái liệt diễm phun xuống dưới, nhưng là muốn phun chết ngàn ngàn vạn vạn người. Tiểu Lâm dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vội vàng đưa tay trấn an này tiểu mã câu đầu, làm gì chứ không cho phép hồ đồ. Bốn cánh tuyết câu lắc lắc đầu, tại Kiều Lâm bên cạnh cọ sát, mặt ngựa bên trên tràn ngập ta tâm tình không tốt mấy chữ. Tiểu Lâm bận bịu tại nó bên cạnh dạo qua một vòng, thấy nó bình yên vô sự, không khỏi khẽ thở phào một cái. Lập tức lại cảm thấy tự mình có phải hay không quá mức khẩn trương, đây là địa phương nào, đây là Tư Không Tinh Á cũng không phải Thần Châu Đại Lục, làm sao có thể có đồ vật sẽ làm bị thương đến nàng thần thú. Chỉ là nàng Tuyết Tuyết xưa nay đều là rất ngoan thuận, lúc này sao sinh như thế đại hỏa khí Tiểu Lâm để nó thu cánh, cưới nó nhảy nhót xuống đất, lúc này mới theo trên lưng ngựa xoay người mà xuống, đưa tay tại nó cổ bên kia một đoàn tuyết trắng chỗ gãi gãi thuận vuốt lông. Quay đầu thấy Mạc Ngọc theo phía ngoài đoàn người chậm rãi đi tới, Tiểu Lâm hướng hắn nói, chuyện gì xảy ra mới vừa rồi, là ai động ta Tuyết Tuyết nha? Nếu như không phải có người động nó, lấy Tiểu Lâm đối với này thất tiểu mã hiểu rõ, nó là sẽ không dễ dàng phát ra như thế đại hỏa. Mạc Ngọc nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cùng ở sau lưng mình nhận vệ. Bánh Bao đưa tay vung lên, chỉ thấy hai tên thị vệ áp lấy một tên đen gầy thấp bé nam tử, đem hắn xô đẩy đến Tiểu Lâm trước mặt, trực tiếp hướng hắn trên đầu gối đạp một cước. Chỉ nghe phù phù một tiếng, người kia hướng trên mặt đất trùng trùng một quỳ, toàn thân đều như run rẩy dường như rung động xuống. Tiểu Lâm nhìn người kia một chút, phát hiện hắn mười phần lạ mắt, nàng căn bản không biết hắn. Đây là ai, Trần đội phó không cho chúng ta giải thích giải thích sao? Mạc Ngọc cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn một cái đứng ở nơi đó thẳng tắp bất động mảy may Trần Nham. Trần Nham, điện hạ đang gọi ngươi. Hai tên thị vệ tức giận quát to một tiếng. Trần Nham gương mặt lạnh lùng, mở ra chạy bộ tới Mạc Ngọc trước mặt, quỳ một chân trên đất một mặt thành khẩn nói, thuộc hạ không hiểu điện hạ có ý tứ gì. Ô ngươi xem một chút người này có phải hay không là ngươi, người bên cạnh ngươi không hiểu. Mạc Ngọc buồn cười nhìn hắn một chút, ngươi người, vì sao lại đi động tiểu cô nương tọa kỵ vừa rồi nghỉ ngơi thời điểm, người này muốn cho tiểu cô nương con ngựa uy đồ ăn, không biết thế nào liền chọc giận con ngựa này. Trần Nham lạnh lùng nhìn người kia một chút, tiến lên hai bước ba một bạt thai liền quăng tới, chuyện gì xảy ra, ai bảo ngươi đi động tiểu tiểu thư tọa kỵ. Người kia cắn răng không lên tiếng, bị đánh cũng chỉ là cúi đầu thấp xuống, một câu đều không nói. Trần Nham. Mạc Ngọc lạnh như băng kêu một tiếng tên của hắn, còn không theo thực đưa tới sao, Trần đội phó là muốn trộm ngựa đi, ngươi để người tại ngựa đồ ăn bên trong thêm thứ gì.